Cho để quên cuộc tình giờ mình tôi cô đơn tái tê giữa căn phòng vắng em gọi con tim ăn năn tìm ánh mắt em cũng ra rồi những đêm mưa tôi mơ bước chân về của em giật mình trong đêm khuya ngọn gió bên hiên ngỡ em quay về còn lại cho riêng tôi em ơi kỷ niệm khó quên đôi bàn tay xanh xao mong chờ phút giây nào thua bên người thế có phải những gì còn trong tay nên ta không thiệt tha khi em ra đi ta đây mới với tay ra vì người không thứ tha cho ta đời mình không sao vui khi đi đâu cũng nhớ thương em người yêu ơi có biết tôi thì ta hoài mong em yêu ơi cho tôi xin em hãy quay về phòng vắng tên mùi hương khi xưa đôi mình đã bên nhau ai ở mặn nồng giờ nghe cô đơn vây xung quanh buồn khói thuốc bay ly cà phê chơi vơi khi người đã đi rồi đã xa rồi thế có phải những gì còn trong tay nên ta không thiệt tha khi em ra đi ta đây mới với tay ra có tiếc nuối mấy cũng đành vì người không thứ tha cho ta đời mình không sao vui khi đi đâu cũng nhớ thương em người yêu ơi có biết tôi thiệt tha hoài mong cho tôi xin em hãy quay về dấu yêu nào có biết tôi thì ta hoài mong em yêu ơi cho tôi xin em hãy quay về sức trong chiều thu buồn cho cơn gió đến thổi lá bay ra đồng hoang đời du ta tiếc nuối những tháng năm ngày xưa đến khi nào quên mối tình này tôi đã muộn màng tình yêu như chiếc lá rớt xuống trong chiều thu buồn cho cơn gió đến thổi lá bay ra đồng hoang mây lang thang có chốn nào về đâu nắng mưa cũng phải để mùa đông sao mãi lạnh lùng. Tình yêu sao đơn đau những đêm đông lạnh về ta không có nhau để giấc mơ âm thầm trong cô đơn nỗi xót xa. Đời dù ta tiếc nuối những tháng năm ngày xưa biết khi nào quên mối tình này thôi đã muộn màng. Vết đâm sao rượu ê ngậm ngùi anh đâu biết lãng quên trong triền miên. Giờ xa nhau mới thấy vết đau nào nằm đây. Bóng mây trên cao cũng ngẹn ngào khóc tàn đồng. Thời gian trôi lướt qua những đêm đông lạnh về ta ôm lấy ta để giấc mơ phai tàn trong cô đơn nghe vỡ tan. Đời như mây lang thang có chốn nào về đâu, nắng mưa cũng phải để mùa đông sao mãi lạnh lùng. Tình yêu sao đơn đau những đêm đông lạnh về ta không có nhau để giấc mơ âm thầm trong cô đơn ôi xót xa. Đời dù ta tiếc nuối những tháng năm ngày xưa biết khi nào quên mối tình này thôi đã muộn màng. Biết khi nào quên mối tình này thôi đã. Xa lìa nhau rồi ta xa lìa nhau. trời để lại niềm đau. Người đã xa khuất rồi, ta vẫn mong chờ. Chờ gì đây người ơi, chuyện tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đã thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng em, giờ thầm chết trong anh. Có những chiều anh nhớ em thật nhiều, mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thuốc tàn trong quán khuya anh vẫn đợi chờ, tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã cách xa. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn tia ta. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đã thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng em, giờ thầm chết trong anh. Tình ta chiếc lá bay hừng hờ. Tình ơi ơi, xin nhập mãi tình ta. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. mối tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đã với ai. Em giờ đây nỡ quên mối tình lâu, thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Trận đông trên má, giờ tim tôi đang băng thành đá. Nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, không cho tình chúng ta vì bởi đau người xa. Chuyện tình nào xa xưa, đưa đón trong ngày mưa. Người lại qua đời sao băng giá, người nơi đây sao vô tình quá. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ em nào nguôi, vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau. Từng ngả tuyết rơi vì khóc cho nơi đây anh lẻ loi, giờ thì chắc bên em nắng vương lên mắt môi nồng say. Em nhớ ân tình không, nơi có anh chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tình vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si. Em có quay về chăng, ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành bằng. Đón trong ngày mưa,

ngồi xem tình yêu như bóng ta trên bờ vách. Ngày tháng ra từ bờ môi em ngọt, đời sống chán trường gặm nhấm như mòn. Tình ơi gọi nhau nữa chỉ khi người đã đi. Mãi bên nhau. xưa nay đã trở thành giọt buồn trong mưa. Chuyện tình mình vào ngày biết nhớ, biết yêu là con tim phải chờ mong. Chuyện tình mình một lần trao nhau, nụ hôn say đắm thiết tha bờ môi. Và ta mong những phút giây sẽ không nhạt phai. Giờ thì còn một mình cất bước trên những con đường lạnh lùng mưa rơi. Từng giọt chìm vào hồn bút ra, nỗi đau triền miên nhớ thương cuồng điên. Chuyện tình giờ còn gì tiếc nuối, nhịp yêu ngây ngơ lã lơi vòng tay. Người yêu ơi, khóc cho quên đời nhau thế thôi. Chuyện tình ngày xưa như cơn mưa trong chiều rơi giá buốt thâm hồn. Chuyện tình còn đau hoang mang trời vời ta khóc nhau. Từng tiếng nấc vang trong đêm dài cùng tiếng mưa đưa ta đi về đâu. Đời âm thầm khóc sao với dư âm ngàn năm. Vẫn còn từng cơn gió phi vu qua hồn gọi réo tên nhau. Ôi niềm đau ngàn kiếp đời vẫn không phải chuyện ngày xưa đó. Xót xa tìm nhau mà thâm quầng sâu. Chuyện tình mình thật nhiều nước mắt, ta tờ như đã chết theo thời gian. Người yêu ơi, tháng năm sao đời đau vẫn đau. Chuyện tình ngày xưa như cơn mưa trong chiều rơi giá buốt tâm hồn. Chuyện tình còn đau hoang mang trời vời ta khóc nhau. Từng tiếng nấc vang trong đêm dài cùng tiếng mưa đưa ta đi về đâu. Đời âm thầm khóc sao với dư âm ngàn năm. Vẫn còn từng cơn gió phi vu qua hồn gọi réo tên nhau. Ôi niềm đau ngàn kiếp đời vẫn không phải chuyện ngày xưa đó. Ta vẫn đi tìm phố thương yêu ngày ngâm ông nhớ yêu thương sẽ ta xin ghi vào. dù ngàn năm có phải mà đi những câu hẹn ước bên nhau. Em yêu ơi, anh mãi mãi khắc ghi từng lời nói ta trao nhau ngày nào. Ngàn câu nói yêu thương giờ ta xin ghi vào đây, dù thời gian có phải tan theo bóng mây về núi xa xăm. Em yêu ơi, anh luôn chờ mong em. Xót xa tình yêu điều buồn nhớ mong, những trang thư về em ấp ủ ngày dài ta yêu em trong vạn nỗi sâu. Ngày mong nhớ yêu thương giờ ta xin ghi vào đây, dù ngàn năm có phải mà đi những câu hẹn ước bên nhau. Em yêu ơi, anh mãi mãi khắc ghi từng lời nói ta trao nhau ngày nào. Ngàn câu nói yêu thương giờ ta xin ghi vào đây, dù thời gian có phải tan theo bóng mây về núi xa xăm. Em yêu ơi, anh luôn chờ mong em mãi, dù ta xa nhau anh vẫn thử về em. Thời gian có phải tan theo bóng mây về núi xa xăm. Em yêu ơi, anh luôn chờ mong em mãi, dù ta xa nhau anh vẫn thử về em. Là người Việt Nam ta tranh đấu. Này anh em lính lên, mình cùng nhau đánh tan quân thù, cho nước non muôn năm bình yên. Người Việt Nam tiến lên, diệt tan bao quân thù, ta cháu con dòng tiên. Này anh em nhanh nhanh, mình cùng nhau đối xua quân thù, cho đất cha ông được bình yên. Người Việt Nam tiến lên, diệt tan bao quân thù, cho hiến danh Việt Nam. Kìa xa xa có tiếng quân hò reo, rừng cờ đang phất phơ bay muôn chiều. ngựa phi nhanh giữa ba quân hùng anh, người Việt Nam tiến lên giữ quê hương. Dân ta oai hùng con trâu của dòng dòng tiên, hy sinh thân mình anh dũng đánh đuổi quân gian. Nai lưng trên người dòng nỗi của nước Việt Nam, là người Việt Nam ta tranh đấu. Này anh em lên lên, mình cùng nhau đánh tan quân thù, cho nước non muôn năm bình yên. Người Việt Nam tiến lên diệt tan bao quân thù, ta cháu con dòng tiên. Này anh em nhanh nhanh, mình cùng nhau đuổi xua quân thù, cho đất cha ông được bình yên. Người Việt Nam chơi thân nhất vùng, đi đâu cũng đều áo quần giống nhau. Và còn người chị người gì đâu mà dễ thương, người thì cao dáng thanh tao. Như lúc đó tôi thường hay đến nhà, tôi chỉ mong được thấy chị thôi. Ok chị mình liệu không ạ? Và từng ngày tôi cứ đến chơi nhà thằng tàu lái tôi ở đêm mai. Có lúc cả ba cùng chơi năm mười, tôi chỉ mong tìm thấy chị thôi. Ồ, như vậy có phải tôi yêu rồi không? Ngày tháng ấy là ngày tháng dẫu yêu, tình yêu tôi như trẻ thơ không biết ngày mai. Và giờ mỗi tôi một mình tôi nhớ thương, tình yêu như con tim không bao mà nhớ. Nói tôi hay khóa tới nửa xong là chị đi lấy chồng. Tôi thấy như trời đất cuồng quay. Giận một thời gian tôi chẳng muốn sang nhà. Thằng tàu lái nó đến thăm tôi, nó nói với tôi chị đi mất rồi. Hai đứa đau chỉ biết nhìn nhau. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay l

thoáng đi qua trong đời ta với em mỗi người một nơi. Gặp lại nhau giờ đây tóc đã phai theo tháng ngày, ngoài trời mưa buồn thảm khóc cho duyên ta bé bằng, cuộc đời như con nước vẫn vương bao phiền, thôi cứ trôi theo dòng triền miên. Dẫu sao biết khi nào được gần nhau, nếu ta mãi ngóng trong một đời dài dầu. Hàng cây này thay lá, nắng thu này thay bóng, con nước xưa cũng thay đổi dòng. Rồi thời gian dần qua, trái tim ta này đã già, gọi tên nhau lòng đau, ai ân xưa giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay bước nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với em hai dòng ngược xuôi, giàu sang có mấy khi được gần nhau, nghèo ta mãi ngóng trông một đời dãi dầu. Cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời ta với em mỗi người một nơi. Dẫu sao biết khi nào được gần giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay bước nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với em hai dòng ngược xuôi, đành nhìn nhau quay bước nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với em hai dòng ngược xuôi. bóng dáng ấy nay xa thật xa, thế mối tình qua. Ta đi về đâu, đêm vừa nối theo ngày, và anh bao chát chiêu thêm bao nỗi buồn. Dẫu em nay đã cách xa ta mất rồi, mà sao nơi đây anh vẫn mơ hoài kỷ niệm qua. Biết rằng phải ráng cố quên đi tình ta, bởi vì bóng dáng ấy nay xa thật xa. Thế mà vẫn nhớ mãi không bao giờ nguôi, tiếc thương hoài mỗi tình qua. Biết rằng phải ráng cố quên đi tình ta, bởi vì bóng dáng ấy nay xa thật xa. Trong tôi con tim chợt nghe nhói đau, nghe tin bố mẹ em đồng ý, và hai bên sẽ sớm tính chuyện chầu cao. Nghe tin hôm qua em suốt ngày ngẩn ngơ, và ngồi bên hiên nhà em tay ôm mặt khóc. Này người yêu bé nhỏ tôi yêu thật nhiều, em hơi xin em đừng buông cho duyên phận mình. Dù mai đây hai ta đành cách xa, em đừng vì tôi, em ơi hãy sống vui. Này người yêu bé nhỏ tôi thương thật nhiều, em hơi xin tìm quên lãng trong cuộc đời mới. Tình yêu em ơi, này em xin trâu trong quá khứ, phải đành quên kỳ duyên ta chỉ thế thôi. Gió kiếp em và tôi cách xa một trời. Nghe tin bố mẹ em đồng ý, và hai bên sẽ sớm tính chuyện chầu cao. Nghe tin hôm qua em suốt ngày ngẩn ngơ, và ngồi bên hiên nhà em tay ôm mặt khóc. Này người yêu bé nhỏ tôi yêu thật nhiều, em ơi xin em đừng buồn cho duyên phận mình. Dù mai đây ta đành cách xa, em đừng vì tôi, em ơi hãy sống vui. Này người yêu bé nhỏ tôi thương thật nhiều, em hãy xin tìm quên lãng trong cuộc đời mới. Tình yêu em ơi, này em xin trông trong quá khứ, phải đành quên khi duyên ta chỉ thế thôi. Gió kiếp em và tôi cách xa một trời. Này người yêu bé nhỏ tôi yêu thật nhiều, em hỏi xin em đừng buồn cho duyên phận mình. Dù mai đây hai ta đành cách xa, em đừng vì tôi, em ơi hãy sống vui. Này người

Công viên hôm nay lá vẫn rơi xuống con đường xưa, mây trôi mênh mang, gió vẫn du tiên chân ngày qua. Công viên như ta vẫn tháng năm đứng đây đợi em, bơ vơ ta nghe tiếng nói em tương như còn vàng. Con tim lao đao vì thương nhớ chẳng khi nào nguôi, đôi chân lang thang tìm về nơi ấy ngỡ như còn em. Người ơi nơi nào có biết cho cơn đau, ngày qua vẫn thiết tha chờ người, về đêm vẫn lang thang tìm mai. Ôi người ơi, thương còn rơi lá đêm nay về đâu, vẫn trốn cũ cô đơn tha chờ, giờ còn có ai đây ngoài ta, người đã xa rồi. Như ta vẫn tháng năm đứng đây đợi em, bơ vơ ta nghe tiếng nói em tưởng như còn vàng. Con tim lao đao vì thương nhớ chẳng khi nào nguôi, đôi chân lang thang tìm về nơi ấy ngỡ như còn em. Người ơi nơi nào có biết cho cơn đau, ngày qua vẫn thiết tha chờ người, về đêm vẫn lang thang tìm ai. Ôi người ơi, đường còn rơi lá đêm nay về đâu, vẫn chôn cũ cô đơn ta chờ, giờ còn có ai đây ngoài ta. Người đã xa rồi, đã xa ta mà, đã xa ta rồi, người xa ta mãi. Người ơi nơi nào có biết cho cơn đau, ngày qua vẫn thiết tha chờ người, về đêm vẫn lang thang tìm mai. Ôi người ơi, đường còn rơi lá đêm nay về đâu, vẫn chôn cũ cô đơn ta chờ, giờ còn có ai đây ngoài ta. Người đã xa rồi, người đã xa rồi, người đã xa rồi. Tim ta nhói đau điên cuồng, còn gì đây nữa, có chăng riêng ta. Này người yêu ơi, em ơi, còn nhớ chăng những giây phút bên nhau, những ước mơ ngọt ngào mà em nay quay bước quên mau. Còn gì cho nhau khi ta đã mất nhau, ôi những đắng cay riêng ta, ôi những đớn đau riêng mình, xót thương cho tình ta. Vẫn nhớ mãi anh mất ngày ấy, vẫn nhớ mãi những đêm tuyệt vời mình cùng nhau nói với muôn vì sao. Em đã nói sẽ không rời xa, em cho ta phút giây đậm đà, giờ còn đâu nữa, có chăng riêng ta. Này người yêu ơi, em ơi, còn nhớ chăng những giây phút bên nhau, những ước mơ ngọt ngào mà em nay quay bước quên mau. Còn gì cho nhau khi ta đã mất nhau, ôi những đắng cay riêng ta, ôi những đớn đau riêng mình, xót thương cho tình ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trà em đã đến trong cuộc đời ngọc ngà trên thế gian nào thay thế tất cả những gì em rời đi. Người là tòa lâu đài các sinh mà tôi lấy tay đụng vào để tình duyên tôi đứt ra và tựa như thân cây chờ bóng mưa tôi sẽ đứng bên cạnh người trọn buồn vui của kiếp sau. Tôi đang cần là những gì tôi ước ao. Giờ đây tôi muốn nói cảm ơn em ca dao thua lọt lòng là tình yêu của tôi, tình yêu cao quý nhất trong đời. Những gì tôi ước ao giờ đây tôi muốn nói cảm ơn em ca dao thua lọt lòng là tình yêu của tôi, tình yêu cao quý nhất trong đời. Em hơi thở tôi đang thở là những gì tôi ước ao giờ đây tôi muốn. Ngày tháng lại đến gọi còn bay cuối trời. Người ơi tình ta giờ xa mãi, vô cùng tìm chờ trong mỗi mòn. Còn đâu môi hôn ngày nào đã trao. Ngày tháng lại đến bỏ những thương nhớ, ai chờ ai đợi ai. Người đi mà nay còn đi mãi, vô cho ta nằm nghe tiếng đời. Có những lúc cô đơn như đang gọi em, chân trời. Gì trong cuộc sống rồi chiều về cho ta biết ta đã mất những gì ta phải có. Ôi quê hương nhớ thương, đã bao người khuyên thôi nên vẫn vương. Khi quê hương cách xa nào cho riêng ta, dường như ta biết ta đau nhưng mà không nói ra. Cũng như vết thương quá vô hình không thể. Và ta hiểu ta đau nhưng vờ như chẳng đau. Ôi cơn đau già vàng, người cùng quê hương đó xin tôi làm khó. Mỗi khi nhìn nhau sao tim chẳng đau. Gọi nhau câu nói cho tim vội nhói, in trên mặt nhau bằng biết bao thương đau. Người cùng quê hương mê nay ta tìm đến đất mẹ trời cha, ôi sao xót xa. Người ngăn biên giới nhưng ta tìm tới đất mẹ trời cha, quê hương thiết tha là thịt máu xương da ta. Được gì trong cuộc sống rồi chiều về cho ta biết ta đã mất những gì ta phải có. Ôi quê hương nhớ thương, đã bao người khuyên thôi nên vẫn vương. Khi quê hương cách xa nào cho riêng ta, dường như ta biết ta đau nhưng mà không nói ra. Cũng như vết thương quá vô hình không thể. Và ta hiểu ta đau nhưng vờ như chẳng đau. Ôi cơn đau già và người cùng quê hương đó xin tôi làm khó. Mỗi khi nhìn nhau sao tim chẳng đau. Gọi nhau câu nói cho tim vội nhói, in trên mặt nhau biết bao thương đau. Người cùng quê hương mến nay ta tìm đến đất mẹ trời cha, ôi sao xót xa. Người ngăn biên giới nhưng ta tìm tới đất mẹ trời cha, quê hương thiết tha là thịt máu xương da ta. Gọi thầm tên em, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoàng gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cánh giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em như ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trong chờ trở về chốn xưa. Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoàng gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cánh giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trong chờ trở về chốn xưa. Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về dấu. Ai biết sao ngày mai tình mới đây nhưng vội phai. Đời phù du tay trắng hay sang giàu rồi sẽ đi về đâu? Người đi ta còn đây, nhìn quanh thế gian đổi rời, trời đất vẫn ngàn năm, hận làm chi tất cả rồi cũng đi. Tiền là giấy, ta mất nhau vì đây, đừng nói chi ân tình xưa. Người giàu sang quên mất khi cờ hào, tình nghĩa thâm sâu vui máu, lòng quặn đau thế nhân xa rồi. Xưa ta nổi trôi rồi cũng đi. Tình là máu, xưa máu rơi vì nhau, mình khóc nhau khi biệt ly. Người giờ đâu vui sướng hay ưu sầu, người có ôn lại ngày xưa. Lệ sẽ ra đi nơi ngàn thương. đã đi về nơi phương xa, để giờ đây con tim cứ ước mơ, cứ ngóng chờ. Hàng cây nghiêng lao sao cánh chim ơi, còn bay về chốn nào đau. Ngày vui tàn để đời mãi đau, từng phút trôi qua chờ trong nỗi nhớ. Dẫu trong ta cuộc tình đã lỡ, người ơi khi nào cho ta quên ta thôi đón chờ. Thời gian không buông tha để cho ta chờ em mãi thôi. Không gian bao la đường về chiếc bóng cô đơn mình ta bước, đôi chân đau thương trong gai trái sẵn lên trên đời ta. Khi xưa bên em lòng ta vui mỗi khi em cười, giờ còn lại gì, nhìn quanh chỉ nỗi đau thôi. Chọn yêu em là anh

phiêu phóng nó đùa vô tư, làm thân nhà chó nó nào mỏi mắt ấy, thế mới biết chó chim hơn mình. Ta đã trông thấy nhiều rồi, ta đã nghe thấy thật nhiều, tranh chấp thủ đoạn hận thù để rồi tàn sát nhau. Ta đã đau đớn nhiều rồi, ta đã than khóc thật nhiều, hoang phí tuổi trẻ làm gì để rồi giờ trách nhau. Ta đã trông thấy nhiều rồi, ta đã nghe thấy thật nhiều, tranh chấp thủ đoạn hận thù để rồi tàn sát. Ta xôn xao ưu tư miên man nhớ về nơi ấy. Cô em thơ đứng vẫn trông ngóng, mong mỏi bóng anh về. Vì anh trai ra đi xa quê hương xa mấy mùa xuân. Ôi cho ta xin có một ngày cất tiếng hát chưa tràn tình thương. Ôi cho ta xin có một lần cất tiếng hát giữa quê hương rạng ngời. Trông chờ anh nhé em, một mùa xuân tươi mát ta gặp lại. Này em thơ hãy cất cao lời ca mến yêu, vì tình yêu đất nước vẫn ngọt ngào. Cùng nhau ta hãy hát cho ngày mai thắm tươi, vì mai đây ta sẽ vui hội ngộ. Này mẹ yêu con sẽ đem lời ca thiết tha. Xuân đến vẫn xuân ấy, mai cúc vẫn nở vàng, lòng ta xôn xao ưu tư miên man nhớ về nơi ấy. Cô em thơ đứng vẫn trong ngóng, mong mỏi bóng anh về. Biển trai ra đi xa quê hương xa mấy mùa xuân. Ôi cho ta xin có một ngày cất tiếng hát chưa tràn tình thương. Ôi cho ta xin có một lần ơi. Này em thơ hãy đứng trong chờ thiết tha về quê hương yêu dấu một mùa xuân. Này em thơ hãy đứng trong chờ anh nhé em, một mùa xuân tươi mát ta gặp lại. Này em thơ hãy cất cao lời ca mến yêu, vì tình yêu đất nước vẫn ngọt ngào. Cùng nhau ta hãy hát cho đời thêm thắm bao lận đận. Này em thơ hãy đứng trông chờ anh nhé em, vì mai này anh sẽ hát giữa lòng quê hương. phút giây đợi mong chờ trong em gọi tới, từng giờ như đến cả năm xót xa giây phút chờ mong, nghe tâm hồn sao day dứt côi chơi vơi. Rồi thời gian qua phố cũ, ngày chờ đêm mong mất ngủ, tưởng như em đang mong đợi anh bên đường phố. Vội vàng anh bước đến mau, ngỡ chơi cút bắt tìm nhau. Công viên buồn trong đêm tối chỉ có mỗi anh. Linh Đa ơi Linh Đa, Linh Đa ơi Linh Đa, mỗi giây phút em vẫn gọi tên em. Biết khi nào gặp em để nói lên tình yêu ấy. Chờ hoài mà sao em vẫn cứ mãi nơi đâu. Linh Đa ơi Linh Đa, Linh Đa ơi Linh Đa, mỗi giây phút em hét gào tên em. Biết khi nào gặp em để nói lên lời yêu ấy. Nhớ mọi mòn tim dẫu chân chiêng. Ngủ, tưởng như em đang mong đợi anh bên đường phố. Vội vàng anh bước đến mau, ngỡ chơi cút bắt tìm nhau. Công viên buồn trong đêm tối chỉ có mỗi anh. Linh Đa ơi Linh Đa, Linh Đa ơi Linh Đa, mỗi giây phút anh vẫn gọi tên em. Biết khi nào gặp em để nói lên tình yêu. Sao em vẫn cứ mãi nơi đâu. Linh Đa ơi Linh Đa, Linh Đa ơi Linh Đa, mỗi giây phút em hét gào tên em. Biết khi nào gặp em để nói lên lời yêu ấy. Nhớ mọi mòn thêm dẫu chân chiêng. Gặp em để nói lên lời yêu ấy, nhớ mọi mòn tim dẫu chân chiêng. Biết khi nào gặp em để nói lên lời yêu ấy, nhớ mọi mòn tim dẫu chân ra mua tim ta, rồi tình mình tan như khói. không nói một câu gì. Ngày em mới yêu nhau để làm chi? Em, từ khi hai ta chia tay, tôi đã đi khắp nơi để tìm quên em. Hà Nội cũng không thể giúp tôi vì Hà Nội còn nhớ về em, còn đợi chờ ngày em trở lại. Huế bây giờ còn buồn hơn vì Huế không thấy em. Huế hỏi tôi tóc em vẫn còn mượt mà như dòng sông Hương nhiều kỷ niệm. Ôi làm sao tôi có thể trả lời. Cuộc tình buồn ngày nào giờ thì thường đi qua trong đời ta. Và rồi người thì cứ như là máy bay đi không về. Để hôn mình cũng bơ vơ, đặc đi xa xôi phương nào. Giờ đã phôi và tình xa. Người tình em ơi làm sao cho em biết trong đời này đã không nuối tiếc. Ôi thời gian ngày xa xưa thương nhớ vẫn sống trong ta. Dù kỷ niệm trôi phai quá, giờ chỉ còn ngồi bên khói thuốc đợi em về. Ngày em ơi ta vẫn khắc khoải. Chờ đôi bàn chân nhỏ bé, Nha Trang biển cứ rì rào ngày đêm biển gọi. Tôi về lại Sài Gòn để rồi tôi nhớ em nhiều hơn vào những buổi chiều trong quán cà phê ngồi một mình, tiếc thương cho cuộc tình mà tôi tưởng đã phôi pha. Cuộc tình buồn ngày nào giờ thì thường đi qua trong đời ta. Và rồi người thì cứ như là mây bay đi không về. Lạc đi xa xôi phương nào, tìm cuộc tình giờ đã phôi pha tình xa. Này đời tôi ơi đừng cho mong manh quá, khi cuộc tình rơi như lá. Em vội đi từng ngày qua thương nhớ ra buốt tim ta. Rồi tình mình tan như khói, ngày từ biệt người đi không nói một câu gì. Này em mới yêu nhau để làm chi? Người tình em mới làm sao cho em biết trong đời này đã không nuối tiếc. Ôi thời gian ngày xa xưa thương nhớ vẫn sống trong ta. Dù kỷ niệm trôi vơi quá, giờ chỉ còn ngồi bên khói thuốc đợi em về. Ngày em mới ta vẫn khắc khoải. Và những chuyến xe nuôi cuộc đời với bao ước vào mà ướt đẫm trên thân mình từng dòng mồ hôi nóng. Rồi trời đổ mưa, dòng người lại thưa, là những lúc cháy đắng xiết tim mình đau. Đời này khi sinh ra không cho được nhiều may mắn, số phận người thấp nghèo. Những vết thương hằn sâu không thể giấu, cũng như mưa rơi ngập lên đôi chân mình. Đôi chân ta đạp mòn đường chảy lối, mẹ già ngồi trong tim ta bật khóc. Phố đêm răng muôn đèn lồng, riêng ta nơi nào cho ta quay về. Khi sương mai động còn là giọt lệ nóng thì đời này mơ ước nào cho thành. Mà ta có nhau tay nắm tay giáng cứu tim đau, từng bước lơ bóng in bên đường phố nhớ, ngón tay nằm hoài đáy tôi, nỗi cô đơn vậy khi không còn em. Đèn ta ngã ba bên đường vắng ngã, đang thiếu thân giờ phố đêm chỉ riêng ta nhìn ta. Còn lại đây hàng cây phố cũ mưa bay, vẫn một người ngày qua ngóng chờ, màn đêm hững hờ, ai có ngờ tình hoài thương nhớ. Hè phố cũ tìm mãi hình bóng em, và nơi đó còn có người nhớ em. Cánh chim đêm nào mỏi cánh gọi tình nhớ, giọt sương khuya rớt là mắt nào xót cay, mà em có còn nhớ tìm đến đây cánh chim đêm giờ gục khóc lạc loài góc phố. Một ngày có là ngàn đời nhớ, dù giờ chỉ còn mơ. Ngóng chờ màn đêm hững hờ, ai có ngờ tình hoài thương nhớ. Hè phố cũ tìm mãi hình bóng em, và nơi đó còn có người nhớ em. Cánh chim đêm nào mỏi cánh gọi tình nhớ, giọt sương khuya rớt là mắt nào xót cay. Mà em có còn nhớ tìm đến đây, cánh chim đêm giờ gục khóc lạc loài góc phố. Một ngày có là ngàn đời nhớ, dù giờ chỉ còn mơ. Chim đêm giờ gục khóc lạc loài góc phố. Một ngày có là ngàn đời nhớ, dù giờ chỉ còn mơ. Một ngày có là ngàn đời nhớ, dù giờ chỉ còn khi xưa em nói suốt đời, giờ đây sao đôi chúng ta phải lìa xa buồn chung. Để rồi hôm nay ta nghe xa xôi niềm nhớ thương. Người yêu ơi em có biết chăng ta suốt đời chờ em, dù em giờ xa vắng. Tình anh sẽ ở lại vì yêu dấu, trọn đời anh chỉ có mỗi em. Cho dù tháng năm trôi đời có ra sao, lòng vẫn mong em, tình vẫn trao em. Người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người. Tình yêu đó anh xin dành hết cho em, trọn kiếp yêu em và mọi mong em, ngày tháng với những nỗi nhớ đợi chờ. Cho dù tháng năm trôi đời có ra sao, lòng vẫn mong em, tình vẫn trao em. Người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người. Tình yêu đó em xin dành hết cho em, ngàn kiếp vẫn sẽ nhớ đến cuộc tình ta. Khi xưa em nói suốt đời,

tim tôi chợt nghe nhói đau. Đời ơi rồi đây tôi biết về đâu. Cuộc tình nào vừa qua để giờ đây mình tôi lẻ bóng. Đường về nào ai có hay. Bước chân buồn tênh tôi dẫm lên những đắng cay. Một mình tôi lẻ loi. Trời hôm nay đây sao. Ngọn đèn khuya chờ ai mà giờ soi hẳn hiu. Lòng ta nghe buồn thay. Mộng trôi đi về đâu. Một mình đi vào đêm mà lòng nghe xót xa. Tình yêu ơi gieo chỉ nỗi nhớ nhung. Để trong tim tôi bao nhói đau người nơi nào. Ngày xa xưa dù tôi quên tháng năm. Kiếp sống đơn côi bờ vờ vắng em. Giờ ta đi về đâu. Ôi trời đêm vắng buồn. Chiếc bóng đơn côi lang thang cùng với tôi. Đời trôi đi về đâu. Đôi bàn chân ra rời. Vui xuân ta nghe những dấu chân đã mỏi mòn. Giờ ta đi về đâu. Trời đêm vắng buồn, chiếc bóng đơn côi lang thang cùng với tôi. Đời trôi đi về đâu, đôi bàn chân ra rời. Cúi xuống ta nghe những dấu chân đã mỏi mòn. Buồn ta xa vào ngỡ ngơ. Có cô em nhà bên dễ thương. Xuôi tóc em xoa mềm trên vai. Nụ cười hiền hòa như muốn nói. Nhà tôi đây với em gần tôi. Chúng ta chưa từng trao mấy câu. Thấy em anh trộm nhìn qua mau. Lòng nhớ dáng em từng ngày. Này em anh giờ ước làm sao. Cả hai ta cùng đi với nhau. Nắm tay trên con đường mai sau. Trong cuộc đời này ta sống mãi. Đời không như giấc mơ thần tiên. Áo trắng này về theo với ai. Dõi mắt theo anh nhìn em đi. Giọt nước mắt vương trên mi. Đã qua đi những tuổi thơ. Lớn lên sao ta vẫn mơ. Thầm tiếc nuối những lúc đứng ngồi thân đơ. Nếu lúc đó biết nơi trước với em. Người chắc hiểu. Bóng em đi đã quá xa. Đứng anh trông theo dáng hoa. Đành dấu ăn mắt tiếc nuối nhìn tia ta. Có muốn nói tiếng nhớ em. Người đã xa. Trên con đường mai sau. Chọn cuộc đời này ta sống mãi. Đời không như giấc mơ thần tiên. Áo trắng này về theo với ai. mắt vương trên mi. Đã qua đi những tuổi thơ, lớn lên sao ta vẫn mơ, thầm tin nuôi những lúc đứng ngồi thân tơ. Nếu lúc đó biết nơi trước tôi em, người chắc hiểu. Bóng em đi đã quất xa, đứng anh trông theo dáng hoa, đành dấu ấn mắt tiếc nuối nhìn tia ta. Có muốn nói tiếng nhớ em, người đã xa. Buồn ta ra vào ngẩn ngơ, vẫn cô em nhà bên dễ thương, nhớ tóc em xõa mềm trên vai, nụ cười hiền hòa như muốn nói. Giờ tôi đây nhớ em ngày đêm, nhớ em cho hồn nghe nhói đau. Giấc mơ em vẫn tìm về trong đêm, tìm dĩ vãng yêu trộm người. Vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời. Một vòng tròn vừa trao, họ hẹn đời với nhau. Lòng chợt nhói ta đã có lần trao, chết nhân ngày xưa, nhẫn đầu đời. Cả hai nguyện sẽ mãi mãi không rời xa. Một vòng tròn vừa rơi, nhặt lên tình vỡ đôi. Bàn tay rối ta mất người đêm tối. Chết nhân ngày xưa em trả lại rồi. Cũng vì tài mình đời còn tay trắng. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, và rồi nhẹ hôn bờ môi nàng môi thắm hồng. Mái tóc dài xóa trên đôi vai thuôn gầy. Những phút giây này đã luôn ở mãi trong hồn tôi. Biết khi nào tôi sẽ được quên. Chiếc nhẫn còn đây mà tay người hết đời chờ. Người về nơi xa đường khuya mình ta bóng mờ. Chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ. Những tháng năm buồn, ngón tay nào đã quên lời ta có đôi. Đành thôi nhẫn nhé, phải đành thôi. Nhân ngày xưa em trả lại rồi. Cũng vì tài mình đời còn tay trắng. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, và rồi nhẹ hôn bờ môi nàng môi thắm hồng. Mái tóc dài xóa trên đôi vai thuôn gầy. Những phút giây này đã luôn ở mãi trong hồn tôi. Biết khi nào tôi sẽ được quên. Chiếc nhẫn còn đây mà tay người hết đợi chờ. Người về nơi xa đường khuya mình ta bóng mờ. Chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ. Những tháng năm buồn, ngón tay nào đã quên lời ta có đôi. Đành thôi nhẫn nhé, phải đành thôi. Chiếc nhẫn còn đây mà tay người hết đợi chờ. Người về nơi xa đường khuya mình ta bóng mờ. Chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ. Những tháng năm buồn, ngón tay nào đã quên lời ta có đôi. Đành thôi nhẫn nhé, phải đành thôi. Mọi người đều nhìn quá quen thuộc nhưng không thấy em. Hội hoa trắng vẫn rơi trên mộ ai mới xây. Tôi hoang mang dừng chân phải em, người con gái của thuở dại khờ. Dòng đời trôi cứ trôi chúng tôi cách xa đến khi tôi về đây. Mà người thì giờ năm nay đây cùng cuộc tình mình vui chơi. Này người nghe không, bước chân tôi quay về đây tìm em đâu, ngỡ em nơi đây vẫn mong chờ. Nhưng người có hay khi về đây thì em ra đi về nơi nào xa xăm. Tình mình em mang theo hoa xoan bên mồ em màu tan trắng, tôi chơi vơi bên cung trời. Bao yêu dấu bay theo em trong đất sâu, giờ đứng hoang mang dừng chân phải em người con gái của thơ dại khờ. Dòng đời trôi cứ trôi chúng tôi